Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 6, góc truyện audio.com. Cô rên lên, thích không hả? Anh nhìn cô nói, anh đưa dương vi ti cương cứng ấy cọ sát vào cô bé của cô. Cầu xin tôi thỏa mãn em đi. Anh nhếch môi cười danh mãnh. Thỏa mãn tôi đi. Thỏa mãn cái gì hử? Tôi, muốn, anh chịu đựng đủ rồi. Anh đâm sâu vào bên trong cô, nhẹ nhàng, đưa đẩy, cô cứ thế rên rỉ khiến anh càng thêm kích thích. Cô như đung đưa theo nhịp, rút ra đút vào chậm rãi. Bỗng anh mạnh mẽ đâm sâu vào hoa huyết của cô, mạnh dần, anh như con thú hoang cứ thế rút ra đút vào. Mạnh quá, lớn quá, City, cách chương.